cảm giác nhìn qua giống như là nhà trọ độc thân, làm cho người ta có cảm giác cô độc. Anh Thần thật sự rất cô độc. Từ nay về sau có cô làm bạn, giờ phút này Tuyết Nhi hạ quyết tâm muốn làm bạn ở bên cạnh Âu Dương Thần. Không cần, không cần. Anh Thần, em rất thích. Chỉ cần sửa sang căn phòng lại một chút là được rồi. Chủ nhật chúng ta có thể trở về căn nhà nhỏ kia không? Em vẫn thích căn nhà kia hơn. Đương nhiên có thể. Chủ nhật chúng ta sẽ cùng trở về đó. Giờ phút này, trong lòng Âu Dương Thần rất yên bình, nhẹ nhàng ôm lấy Tuyết Nhi. Nếu anh nói yêu em, không có nếu như. Tiếng hát của Lương Tĩnh Như truyền đến, Tuyết Nhi xấu hổ cầm điện thoại nhìn. Là San San. Nguy rồi, cô đã quên mất hôm nay muốn rời đến chỗ San San. Alo, Tuyết Nhi, bạn vẫn còn đang ở nhà sao? Mình đi xách đồ giúp bạn đây. Một cô gái như bạn làm sao có thể xách đồ? Bạn yên tâm, mình có lái xe của ba đến rồi. Giọng nói của San San phấn khởi truyền đến. San San à, mình... Ai giải Tuyết Nhi, bạn đừng có nói nữa, không cần xấu hổ, hai người bọn mình chưa có ai đâu. Không phải, San San, mình đã tìm được nhà, cách công ty cũng rất gần, bạn không cần phải lo lắng. Cái gì, con rùa nào dám cướp đoạt dê con như bạn với mình? San San tức giận nói, Âu Dương Thần ở bên cạnh nghe San San nói nhất thời đen mặt. Cô ta dám mắng anh, không muốn sống nữa phải không? Tuyết Nhi thấy Âu Dương Thần đen mặt, thầm kêu không ổn. Tuyết Nhi vội vàng nói còn có việc, liền lập tức cúp điện thoại. Anh Thần, anh đừng tức giận. San San chỉ lo lắng cho em thôi. Cô ấy là bạn tốt nhất của em bây giờ. Anh đừng so đo. Cô ấy không phải cố ý chửi anh là con rùa. Vừa nghe đến cái này, mặt Âu Dương Thần càng đen thêm. Tuyết Nhi biết mình nói sai, lại không dám mở miệng. Vẻ mặt như cô vợ nhỏ oán giận, làm cho Âu Dương Thần cũng không đành lòng. Được rồi, anh không tức giận, cũng sẽ không so đo gì với cô ấy. Tuyết Nhi, em nhìn xem, chúng ta cần mua thêm thứ gì không? Em thích cái gì chúng ta cùng bàn bạc với kiến trúc sư, cho em bố trí lại phòng. Được. Vì thế, một ngày cuối tuần của Tuyết Nhi ở nơi này để sắp xếp lại qua căn phòng. Qua ngày cuối tuần phong phú này cũng thuận lợi đến công ty mới. Tuyết Nhi đổi bức rèm trong phòng khách thành màu sắc ấm, còn ở trong phòng khách bày thêm một chút hoa cỏ, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ ấm áp. Trải qua việc Tuyết Nhi bố trí, ngôi nhà của Âu Dương Thần không còn có vẻ lạnh lùng độc thân nữa, mà giống như căn nhà nhỏ có mùi vị của gia đình. Âu Dương Thần về đến nhà, cho rằng mình đã đi nhầm vào nhà người khác. Đêm đó, Tuyết Nhi lại cùng Âu Dương Thần đi một chuyến siêu thị. Lâu lắm không ở đây, trong tủ lạnh cũng rỗng tuếch. Tuyết Nhi mua thêm đồ lại càng có cảm giác gia đình. Hôm nay là thứ hai, đến thời gian đi làm, nhưng trong phòng Tuyết Nhi rất lâu không có động tĩnh. Bởi vì mới chuyển đến chỗ mới, Tuyết Nhi đã tắt đồng hồ báo thức. Âu Dương Thần làm xong bữa ăn sáng mà chưa thấy cô rời giường, nghĩ thầm. Cả ngày hôm qua trang trí xem ra cô đã mệt muốn chết rồi. Đến phòng Tuyết Nhi, kết quả thấy người trên giường đúng là vẫn còn ước hẹn với Chu Công. Tuyết Nhi! Không có phản ứng. Tuyết Nhi! Tuyết Nhi! Âu Dương Thần xấu xa bóp cái mũi của cô. Tuyết Nhi vô ý kêu một tiếng, làm cho dưới thân của Âu Dương Thần căng thẳng. Cô thật đúng là một tiểu yêu tinh mê người. Tuyết Nhi, rời giường, em không dậy sẽ đi làm muộn đó. Bây giờ mấy giờ rồi? Người nào đó lập tức mở mắt, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. 7 giờ 40 phút, hình như là 8 giờ em đã vào làm rồi đó. 7 giờ hơn? Cái gì? 7 giờ 40 phút? Làm sao đã trễ thế này rồi, em bị muộn rồi. Lập tức đứng lên, tùy tiện cầm một bộ quần áo chạy thẳng về phía nhà vệ sinh. Âu Dương Thần ở sau lưng có chút bất đắc dĩ. Nhà đầu kia sao liều lĩnh như vậy? Trước kia Tuyết Nhi làm cho người ta có cảm giác yên tĩnh, kiên cường, làm cho người ta thương tiếc. Mà bây giờ Tuyết Nhi kiên cường dũng cảm nhưng cũng vô cùng liều lĩnh đáng yêu.

chỉ cần có một người con gái có thể hạ gục được con trai bà. Nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa thể đạt được mong muốn. Hơn nữa từ nhỏ Âu Dương Thần ít gần gũi với cha mẹ Âu, từ lúc nhỏ đã kiên quyết không phụ thuộc. Còn nít trưởng thành sớm làm cho Trình Tâm luôn cảm thấy không hưởng thụ được niềm tự hào của người làm mẹ. Thật ra điều này cũng phải trách ông xã của bà, vì Âu Dương Tường là một người ham muốn chiếm hữu rất mạnh. Ngay cả con trai của mình cũng không muốn để cho nó chiếm đoạt lấy bà xã của mình. Lúc còn nhỏ đã đưa nó đến trụ sở mà học tập. Nói cho oai hơn nữa là rèn luyện con trai thành tài. Trên thực tế còn không phải là ghét bỏ con trai của mình chiếm lấy bà xã à? Ái chà, khổ cho Âu Dương Thần, thảo nào lại thế này chứ? Ông xã, anh nói sao mà Thần Nhi không nghe điện thoại? Sẽ không phải là bận rộn công việc của ám dạ đấy chứ? Trình Tâm lo lắng nhìn ông xã nhà mình. Bà xã chắc là không. Mặc dù ám dạ giao cho Thần Nhi, nhưng Long Nhị từng có báo cáo cho anh, gần đây rất yên ổn. Với lại có một thời gian Thần Nhi không quản lý công việc, đoán là bận việc ở công ty. Em đừng lo lắng. Âu Dương Tường ôm hôn bà xã nhà mình, khuyên giải an ủi. Trong lòng thầm mắng tiểu tử thối đó, cũng dám không nghe điện thoại để bà xã của ta lo lắng. Khi nào trở về nhất định phải dạy dỗ một trận mới được. Trời ơi, mau nghe điện thoại đi nào. Alo, xin chào. Tuyết Nhi cầm điện thoại, ngọt ngào nói. Bên kia Trình Tâm sợ đến hóa đá. Là giọng con gái, đoán là gọi nhầm số. Ngại quá, chắc tôi gọi nhầm số. Hả, sao lại thế này? Gọi nhầm số. Tuyết Nhi cũng không để ý, điện thoại này cả nửa tháng cũng không có vang lên, bỗng nhiên đổ chuông, thế mà lại là gọi nhầm số. Kỳ quặc, nhàn rỗi không có việc gì, mở tivi lên xem kịch, xem phim truyền hình thôi. Làm sao vậy bà xã, không phải là không nghe sao? Sao lại là gọi nhầm số? Ông xã ơi, ông xã, là một người con gái nghe máy đó. Với chuyện vợ hoảng sợ gọi nhỏ, Âu Dương Tường rõ ràng đã quen rồi. Nhưng mà con gái nghe máy chẳng trách là gọi nhầm số. Được rồi, bà xã, hay là dùng di động của anh đi, đoán là em lưu sai số rồi. Được, anh gọi đi. Linh tinh chuông điện thoại lại vang lên, Tuyết Nhi cầm điện thoại. Alo, xin chào ạ. Bên kia, bà xã thật sự là con gái đó. Thật hả? Để em nghe. Trình Tâm hăng hái. Alo, alo, xin chào, xin hỏi tìm ai ạ? Tuyết Nhi hỏi. Xin chào, xin hỏi đây có phải là nhà của Âu Dương Thần không? Trình Tâm cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ rất dịu dàng. Nói đùa, đây có thể là con dâu tương lai của mình, đương nhiên phải đóng kiểu mẹ chồng tốt mới được. Âu Dương Thần, hóa ra là tìm anh Thần. Dạ, đúng rồi ạ, nhưng mà bây giờ anh ấy không có ở nhà, đêm nay có một bữa tiệc, đoán chắc là sẽ về muộn. Xin hỏi có chuyện gì không ạ? Không có việc gì. Việc này cô cũng ở đó à? Trình Tâm cẩn thận hỏi. Dạ, đúng vậy ạ. Nếu mà cô có việc, tôi có thể giúp truyền lời cho anh Thần. Hoặc là cô là ai? Để tôi nói anh ấy gọi điện thoại ạ. Được rồi. Tiểu thư, cô họ gì thế? Trình Tâm nghĩ thầm. Cuối cùng là thiên kim nhà ai có khí phách như thế chứ? Có thể thu phục con trai bảo bối của mình. Dạ, không phải là cô tìm anh Thần sao? Tuyết Nhi thấy lạ. Rõ ràng là tìm anh Thần, làm gì mà hỏi thông tin của cô chứ? Trình Tâm thầm kêu không ổn. Bà vội vàng quá, như vậy sẽ dọa tới vị tiểu thư này. Chào ôi! Là như thế này. Tôi là chị họ Âu Dương Thần. Lúc trước Thần Nhi luôn bận rộn công việc quên ăn cơm. Tiểu thư, cô có thể giúp tôi thúc giục nó một chút không? Là như vậy ư? Cô thật sự là quan tâm anh Thần. Cô yên tâm đi, tôi sẽ giục anh Thần ăn cơm. Với lại mỗi ngày sớm tối gì bọn tôi cũng đều ăn cơm cùng nhau. Nhất định sẽ không để cho anh ấy chỉ chú ý tới công việc. Cô cứ yên tâm ạ. Tiểu thư, cô rất tốt bụng. Vậy cảm ơn cô. Không cần cảm ơn ạ. Đúng rồi, tôi tên là Lăng Phỉ Tuyết, gọi tôi là Tuyết Nhi cũng được. Chờ anh Thần về, tôi sẽ nói anh ấy là điện thoại lại cho cô. À, Tuyết Nhi, tên nghe rất dễ thương. Nếu tiểu tử kia có bắt nạt cô, cứ nói cho tôi biết. À, chị họ nhất định sẽ làm chủ cho em. Sẽ không đâu ạ, cô yên tâm đi. Anh Thần rất tốt đối với tôi, chưa bao giờ hung dữ với tôi cả. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. À, vậy không làm phiền nữa. Dạ được, xin tạm biệt. Bà xã, em cũng quá giả bộ non nớt, lại còn cái gì mà chị họ. Làm sao vậy, anh chê em giả sao? Vậy đêm nay anh ngủ phòng khách đi. Trình Tâm tức giận nói, quả thực không già. Năm nay bà mới hơn có 40 tuổi, nhưng mà chăm sóc cực kỳ tốt, nhìn qua mới giống là 30 mấy tuổi. Đi cùng với Âu Dương Thần quả thật có thể làm chị họ. Với lại phụ nữ kiêng kỵ nhất chính là tuổi tác. Hiển nhiên lần này Âu Dương Tường đúng là làm mất lòng bà xã thân yêu. Không phải, bà xã, em là trẻ nhất. Thật ra anh nói em phải nói cho em họ Âu Dương Thần. Đúng vậy, phải là em họ. Nói vậy, vẫn là ngủ phòng khách đi. Không nên như thế mà. Âu Dương Tường than thở, vội vàng tìm cách dụ dỗ bà xã. Nếu không tối nay, ông đã có thể... Bà xã, người nghe điện thoại có phải là bạn gái của Thần Nhi không? Không biết, nhưng mà em cảm giác hẳn là bạn gái. Bọn họ ở cùng một chỗ. Ôi trời ơi, ông xã, hơn nữa cô ấy gọi Thần Nhi là anh Thần. Anh cũng không phải biết con trai của chúng ta ghét con gái, ghét nhất là bị người khác gọi nó là anh Thần. Quan trọng nhất là bé gái kia còn nói Thần rất tốt với nó, còn thêm mỗi ngày cùng ăn cơm với nhau. Em dáng khẳng định, nhất định là bạn gái. Ai chả nghĩ tới việc mình có thể sắp được bế cháu, thật sự rất vui sướng. Em phải khoe khoang với Lam Nguyệt mới được. Bà xã, ba tự còn chưa có xem, làm sao mà em đã muốn bế cháu? Mình phải thức thời một chút, cũng không nên nói những gì không nên nói. Nếu không ngủ phòng khách thì thê thảm. Âu Dương Tường nghĩ vậy, lập tức chân chó đi vào theo bà xã. Cúp điện thoại, Tuyết Nhi tiếp tục xem kịch trên TV. Chỉ một lát sau, Âu Dương Thần đã về tới. Anh Thần, anh đã về rồi. Tuyết Nhi tiến lên giúp Âu Dương Thần cất áo khoác. Làm sao vậy? Có chuyện gì mà hứng thú như vậy hả? Âu Dương Thần nhẹ nhàng xoa đầu cô. Không có gì. Anh Thần, nói cho anh nghe một chuyện vô cùng kỳ lạ. Lúc nãy điện thoại đổ chuông. Ban đầu em còn tưởng đó là chỉ là đồ trang trí. Anh đoán xem ai tìm anh thế? Điện thoại. Số điện thoại kia ngoại trừ thư ký thì chỉ có ba mẹ của anh biết. Buổi tối thư ký đi với anh, vậy thì đó là ba mẹ rồi. Thấy Âu Dương Thần không trả lời, Tuyết Nhi tưởng rằng anh đoán không được. Anh Thần, nói cho anh biết là chị họ của anh đó. Chị ấy rất lo anh bận rộn công việc mà quên ăn cơm. Giọng chị họ của anh còn rất dịu dàng, người nhất định cũng rất xinh đẹp. Chị họ? Lúc nào thì anh có chị họ biết số điện thoại của anh? Chị họ là gì chứ? Đi qua nhìn số điện thoại, quả nhiên không sai, là của ba, nhất định là mẹ gọi. Cho rằng Tuyết Nhi ngây thơ dễ lừa gạt, còn lừa gạt là chị họ nữa chứ, thật là không biết xấu hổ. Tuyết Nhi, anh đi vào tắm trước cái đã. Em cứ xem TV tiếp đi nhé. Dạ, được. Tuyết Nhi lại rời sự chú ý lên phim truyền hình. Sau khi Âu Dương Thần tắm rửa xong trở lại phòng, nghĩ là vẫn nên gọi điện thoại cho mẹ. Nếu bọn họ đã biết sự tồn tại của Tuyết Nhi, với hiểu biết của anh về Trình Tâm, không chừng ngày mai có thể nhìn thấy mẹ làm ra chuyện dở hơi đến điều tra tình hình quân sự. Bà xã à... Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta mau đi ngủ thôi. Âu Dương Tường nói với bà xã thân yêu. Mới có 9 giờ mà, còn sớm chán. Em còn muốn xem phim truyền hình đã, đừng làm phiền em. Ông xã, anh mệt thì tự mình đi ngủ. Trình Tâm còn không biết đức hạnh này của ông xã mình sao, mới không bị mắc lừa. Hơn nữa phim truyền hình này xem hay như vậy. Vẻ mặt Âu Dương Tường buồn thảm nhìn bà xã nhà mình. Mới vừa muốn mở miệng nói chút gì đó, lúc này điện thoại của Trình Tâm vang lên. Là con trai. Trình Tâm lập tức nghe máy. Alo, con trai hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.